Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 232 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 232 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 232. Phụ nhân có lẽ đã đến Vạn Ma Thành rất nhiều lần, xe nhẹ đường quen mà bay về một phương hướng. Chỉ trong chốc lát đã rơi vào trong một tiểu viện. Nàng quay người nhìn về Đồng Thư Giao. Ta chữa thương trước, hai người các người tự đi đi. Nói rồi còn nháy mắt với Đồng Thư Giao. Dạ, sư thúc. Đồng Thư Giao cung kính đáp, ngầm hiểu. Đợi sau khi phụ nhân rời đi, Đồng Thư Giao mới nhìn về Lục Diệp. Lần đầu tiên Thái Mạch sư đệ đến Vạn Ma Thành, ta dẫn ngươi đi dạo nha. Lục Diệp vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại hắn lại gật đầu. Cũng tốt, vậy làm phiền Đồng sư tỷ. Đi thôi, không cần khách khí. Tình huống bên Vạn Ma Thành này đại khái không kém Hạo Thiên Thành. Giai đoạn bây giờ, số lượng tu sĩ bên trong Vạn Ma Thành cũng không tính quá nhiều trong phạm vi bình thường. Ngẫu nhiên còn thấy một số đại tu thần hải cảnh bay tới lao lui. Đồng Thư Giao dẫn Lục Diệp dạo qua một vòng ở Vạn Ma Thành, lúc này mới mở miệng nói. Thái Bạch sư đệ, tuy người xuất thân từ Vô Song Đại Lục, nhưng bây giờ đã đến Cửu Châu, lại vào Vạn Ma Lĩnh, chung quy là phải gia nhập Châu Vệ. Mà vào Châu Vệ là có thể kiến công lập nghiệp, thu hoạch chiến công, việc này không nên chậm trễ. Trước đó nàng đã được phụ nhân ám chỉ, chuyến đi này vừa là giám thị Lục Diệp, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp khuyên nhủ. Đối với bản thân nàng mà nói, dĩ nhiên cũng hy vọng Ly Thái Bạch sư đệ này có thể gia nhập Châu Vệ, gia nhập Duy Trướng sư thúc hiệu lực. Tuy dựa vào thủ đoạn và tu vi của phụ nhân hoàn toàn có thể cưỡng bức Lục Diệp gia nhập Châu Vệ, nhưng dưa hái xanh không có ngọt, dù sao cũng khiến cho người ta cam tâm tình nguyện mới được. Đồng sư tỷ nói đúng. Ngoài miệng Lục Diệp ứng phó, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Tình huống trước mắt này, muốn đi cũng không đi được, thật sự là phiền phức. Đồng Thư Giao giống như keo dán da chó đi theo bên cạnh mình, muốn cắt đuôi cũng không có được. Nếu mình có hành động thiếu suy nghĩ gì, e rằng nàng sẽ lập tức đưa tin cho phụ nhân kia. Trong lòng không hiểu, hắn nói. Vạn Ma Lĩnh, nhân tài đông đúc. Tại sao chỉ mình quý sư thúc nhận đúng ta? Sư thúc, tuệ nhãn như đuốc. Đồng Thư Giao cười hi hi, sắc mặt ửng đỏ. Cũng không thể nói cho Lục Diệp biết đây là lời cầu khẩn của nàng. Lục Diệp còn tưởng rằng biểu hiện trước đó của mình không có tệ, đã lọt vào pháp nhãn của vị phụ nhân thần hải cảnh kia, lại không biết kết quả là do tướng mạo anh tuấn của mình gây ra. Tuy phụ nhân kia là sư thúc của Đồng Thư Giao, nhưng mà trên thực tế như tình mẫu tử. Trước đó trong doanh trướng, Đồng Thư Giao đã cầu xin nàng việc này, dĩ nhiên phụ nhân đáp ứng. Lại thêm trước đó, Lục Diệp thật sự biểu hiện không có tệ, tu vi cũng đủ, dư giả gia nhập vào Châu Vệ. Vốn tưởng rằng mình tự mình ra mặt mời chào, Lục Diệp nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ai ngờ Lục Diệp hoàn toàn không trực tiếp trả lời nàng, điều này khiến nàng rất không ngờ. Ta muốn đi Thiên Cơ Điện mua chút đồ dùng tu hành. Đồng sư tỷ dẫn ta đi một chút đi. Lục Diệp mở miệng. Đi bên này. Đồng Thư Giao chắp hai tay sau lưng, có vẻ tâm tình rất không tồi. Như thế xem ra mấy chân hồ cảnh đã chết trước đó cũng không có quan hệ quá thân mật với nàng. Thoáng cái đã đi tới một nơi trong Thiên Cơ Điện. Lục Diệp đưa tay đặt lên trên thiên cơ trụ, tiến vào chiến công các, lại đổi một đạo ân ký chiến trường Vạn Ma Lĩnh từ trong chiến công các bổ sung về. Lúc này trong lòng mới bình tĩnh lại. Đi ra khỏi Thiên Cơ Điện, Lục Diệp thấy Đồng Thư Giao đang chờ, lập tức tiến lên nói. Đồng sư tỷ, còn phải làm phiền ngươi chuyển cáo quý sư thúc một tiếng. Tại hạ nguyện ý gia nhập châu vệ, hiệu lực dư trướng của quý sư thúc. Hắn cũng đã hiểu rõ, đều có một số việc tránh không được, vậy cũng chỉ có thể đón đầu mà lên. Huống chi, đổi góc độ mà xem, việc này chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu hắn thật sự có thể vào châu vệ Vạn Ma Lĩnh, ngày sau cũng thuận tiện cho việc dò hỏi tình báo bên Vạn Ma Lĩnh, nói không chừng ở một số thời điểm có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng được. Ngày bình thường, Hạ Thiên Minh vốn muốn đến Vạn Ma Lĩnh làm gián điệp cũng phải hao hết trắc trở. Điều kiện bên mình là có sẵn, nếu không lợi dụng chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Thật ư? Đồng Thư Giao thật sự cao hứng. Lục Diệp gật đầu. Là thật. Vậy thì quá tốt rồi, nhưng phải chờ 2 ngày nữa, sư thúc đang chữa thương, chờ người xuất quan, ta sẽ nói với người trước tiên. Trên đường trở về, tâm tình Đồng Thư Giao rõ ràng càng thêm mỹ lệ, cũng không biết ngâm nga tiểu khúc gì, nụ cười không hề biến mất trên miệng nàng. Quay trở về tiểu viện, mỗi người đều đi nghỉ ngơi. 2 ngày sau, Đồng Thư Giao thỉnh thoảng lại tới tìm Lục Diệp, khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. 2 ngày sau, phụ nhân xuất quan, quả nhiên Đồng Thư Giao đã bẩm báo chuyện Lục Diệp nguyện ý gia nhập châu vệ. Lúc này ánh mắt của phụ nhân nhìn Lục Diệp mới nhu hòa hơn rất nhiều. Đi theo ta! Lục Diệp từng có kinh nghiệm vào châu vệ ở Hạo Thiên Minh, lại không nghĩ rằng mới cách đây mấy tháng lại phải tới một lần nữa. Hơn nữa lần này còn là vào châu vệ Vạn Ma Lĩnh. Trên quy trình không khác bên Hạo Thiên Minh là bao. Trước tiên đi mộ binh ti đăng ký tạo sách, nhận lấy vệ lệnh, lại mượn chiến công bàn tính toán chiến công, xác định binh hàm. Theo đạo lý mà nói, lúc đăng ký tạo sách cần phải xác minh thân phận. Đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói, loại chuyện này cũng không khó khăn, chỉ cần đưa tin vài đạo là có thể thăm dò tình huống. Nhưng Lý Thái Bạch này xuất thân từ Vô Song Đại Lục, lại là tán tu nên tra không ra chứng cứ. Bên mộ binh ti muốn xác minh cũng rất khó khăn. Hơn nữa có phụ nhân này đảm bảo, việc này cứ thế được giải quyết. Mà đương nhiên, thân phận Lý Thái Bạch không thu hoạch được nửa điểm chiến công. Cho nên, khi Lục Diệp thôi động ấn ký chiến trường Vạn Ma Lĩnh kiểm tra trên chiến công bàn, đã thể hiện ra ánh sáng màu trắng. Theo đạo lý mà nói, Lục Diệp chỉ có thể bắt đầu từ binh sĩ cơ sở nhất. Nhưng bởi vì Lục Diệp có tu vi chân hồ cảnh, cho nên hắn đã nhận được danh hiệu binh hàm quả vệ. Quy củ này giống như Hạo Thiên Minh, cảnh giới của tu sĩ chân hồ cảnh bày ở đây, kém nhất cũng là quả vệ. Đương nhiên, ngày sau Lục Diệp muốn thăng cấp binh hàm, vậy phải tích lũy chiến công cơ bản nhất định. Lục Diệp đi theo phụ nhân ra khỏi mộ binh ti, tâm tình hắn rất phức tạp. Việc này... Bây giờ hắn đã có 2 thân phận chính thức. Đương nhiên, tầng 1 là Bích Huyết Tông Lục Diệp, tầng 2 là tán tu Vô Song Đại Lục Lý Thái Bạch. Trong ân ký chiến trường của Vạn Ma Lĩnh cũng có ghi chép, bởi vì khi Lục Diệp đắm chìm tâm thần điều tra, ân ký chiến trường thình lình truyền ra một chút tin tức. Họ tên Lý Thái Bạch, thân phận tán tu Vô Song Đại Lục, tu vi chân hồ cảnh tầng 3, vị trí Vạn Ma Thành, công huân 0, chiến công 0. Trước kia, Lục Diệp đã từng điều tra qua ân ký chiến trường Vạn Ma Lĩnh của mình, hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào, nhưng bây giờ lại có, hiển nhiên là đã được thiên cơ thừa nhận. Đi thôi, theo ta về cửa ải. Phụ nhân nói một tiếng, lần này ngược lại không để cho Lục Diệp và Đồng Thư Giao phi hành, mà tế ra một kiện linh khí phi hành, chở 2 người ra khỏi Vạn Ma Thành. Trên quy trình bình thường, tu vi vào châu vệ là phải do lại chính ti bên kia phân phối tới cửa ải nào đó. Nhưng phụ nhân kia là thần hải cảnh, địa vị ở Vạn Ma Lĩnh bên này không có thấp. Đương nhiên, tìm lại chính ti đòi 1 người không có vấn đề gì. Cho nên, Lục Diệp vào châu vệ Vạn Ma Lĩnh chính là người dưới trướng của nàng. Bản cung Lâm Nguyệt chính là ải chủ Ám Nguyệt Lâm ải ở Minh Ngọc Quan. Ngày sau, ngươi sẽ dốc sức dưới trướng của ta. Đợi đến khi ngươi tới cửa ải, ta sẽ ban cho ngươi chức vụ hành tẩu. Sau này ngươi phải giúp đỡ Giao Nhi. Có gì không hiểu, người có thể hỏi Giao Nhi. Phụ nhân mở miệng. Cho tới lúc này Lục Diệp mới biết tục danh của phụ nhân. Trong lòng nói thầm, thật sự có một chức vụ hành tẩu này. Trước kia khi Y Y nhận được chức vụ này từ chỗ Niệm Nguyệt Tiên, Lục Diệp còn tưởng rằng Niệm Nguyệt Tiên tùy tiện cho. Bây giờ xem ra đúng là có chức vụ này. Đa tạ tiền bối đã trông nom. Lục Diệp hành lễ. Gọi đại nhân. Đồng Thư Giao kéo ống tay áo của Lục Diệp. Đa tạ đại nhân. Lục Diệp nghe lời. Đồng Thư Giao lại hỏi. Sư thúc à, độc phụ kia còn ở Ly Nguyên hay không? Chúng ta có thể gặp được hay không? Lâm Nguyệt lắc đầu đáp. Đã không còn nữa. Ngày trước có tin truyền đến, nàng ta đã giết ra khỏi Ly Nguyên, quay trở về Thương Viêm Sơn Ải. Wow, nàng ta thật là lợi hại. Đồng Thư Giao tán dương. Vẻ mặt Lục Diệp bình thản, lúc trước hắn đã liên hệ với Niệm Nguyệt Tiên, biết tình huống của nàng ngày hôm nay. Niệm Nguyệt Tiên cùng hỏi thăm vị trí và tình huống của hắn. Lục Diệp không tiện nói rõ, cũng không phải bởi vì cái gì khác, chỉ là sợ nàng lo, cho nên đã nói với nàng mình gặp được một chút cơ duyên, lại trở về muộn một chút. Niệm Nguyệt Tiên không nghi ngờ gì, mặc dù lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng cũng không tiện xâm nhập vào Ly Nguyên. Bày bút suốt dọc đường, ven đường đi qua gió êm sóng lặng. Nguyên nhân náo nhiệt trước đây vì Niệm Nguyệt Tiên rời đi cũng lặng yên lại. Rất nhiều phi kiếm từ bí cảnh Kiếm Khí Tông phóng ra, bây giờ cũng cơ bản đã có chủ. Tốc độ bay của đại tu thần hải cảnh rất nhanh, cho dù Lâm Nguyệt không dùng toàn lực chạy đi, xuất phát từ Vạn Ma Thành cũng chỉ 2-3 canh giờ đã đến Ám Nguyệt Lâm Ải. Ở Vạn Ma Lĩnh, Ám Nguyệt Lâm Ải lệ thuộc Minh Ngọc Quan, đối ứng với Hạo Thiên Minh bên kia là Thiên Môn Quan. Hai phòng tuyến của hai đại trận doanh xa xa đối diện nhau, nhiều năm qua tranh đấu không ngớt. Từ xa mà nhìn, lại có thể thấy bóng dáng tu sĩ hoạt động bên trong thành. So với Thương Viêm Sơn Thành rách nát, bên này chắc chắn là có nhiều sinh khí hơn. Hai đại trận doanh, rất nhiều cửa ải. Mỗi một cửa ải đều có một tòa thành trì phòng thủ, đều có ít thì 3.000, nhiều thì 5.000 tu sĩ trú đóng. Duy chỉ có Thương Viêm Sơn Ải có tình huống đặc thù, tử khí trầm trầm. Vài chục năm qua chỉ có Niệm Nguyệt Tiên là một người cô đơn. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào thực lực mạnh mẽ của Niệm Nguyệt Tiên. Thực lực của nàng làm quan chủ cũng dư giả, chẳng qua vì nàng không thích tranh quyền đoạt lợi, lại thêm có một phần kiên trì, nên vẫn luôn ở lại Thương Viêm Sơn Ải. Cũng chính là gần đây Lục Diệp đến, đã thêm một chút sức sống cho Thương Viêm Sơn Ải. Bay xuống Ám Nguyệt Lâm Ải, lúc này có tu sĩ nghênh đón, báo cáo tình hình điều động binh phòng mấy ngày gần đây. Đồng Thư Giao và Lục Diệp đi theo sau lưng Lâm Nguyệt, nhắm mắt theo đuôi, yên lặng nghe lệnh. Một lúc lâu sau, Lâm Nguyệt mới phất phất tay, tu sĩ đến báo cáo cùng kính lui ra. Xoay người, phân phó Đồng Thư Giao. Dẫn hắn đi an trí một chút. Dạ, Đồng Thư Giao lĩnh mệnh. Quy mô của Ám Nguyệt Lâm Ải không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, giống như tình hình ở Thương Viêm Sơn Ải. Lục Diệp đi theo sau lưng Đồng Thư Giao bay vút về một hướng, vừa nghe nàng líu ríu, vừa yên lặng quan sát. Tuy lần trước hắn đã đi qua Cô Sơn Thành Ải, nhưng chuyến đi đó vội vàng, cũng không nhìn ra quá nhiều thứ. Lần này tới là một cửa ải khác, nhưng cũng có thể thông qua một ít dấu vết để lại suy đoán ra tình huống của các tu sĩ bên Vạn Ma Lĩnh bên này. Không thể không nói có người ở cửa ải vẫn rất náo nhiệt, nào giống như Thương Viêm Sơn ở bên kia. Ngày thường, ngoại trừ lúc Lục Diệp ngẩng đầu, không thấy, cúi đầu gặp Niệm Nguyệt Tiên, thì không thấy bóng dáng của những người khác. Đồng Thư Giao ở bên này chắc chắn là rất có nhân khí, ven đường gặp được rất nhiều tu sĩ đều chào hỏi nàng, nàng cũng nhiệt tình đáp lại. Cũng có một số người sinh ra hứng thú với Lục Diệp. Dù sao bây giờ vẻ ngoài của Lục Diệp cũng không tầm thường, có vẻ là kiếm tu, lại có Đồng Thư Giao tiếp đón, dĩ nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý. Trước sau đuổi mấy đợt người đến bắt chuyện, Đồng Thư Giao âm thầm đắc ý nhìn Lục Diệp, đã thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, trái phải quan sát, nhưng không hề đặt tâm tư trên người nàng. nàng không khỏi tức giận, không còn hứng thú nói chuyện. Thoáng cái đã dẫn Lục Diệp tới trước một tòa nhà. Sau này, nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Không chiến thì có thể tự do hoạt động, không rời khỏi phạm vi tuyến phòng ngự của cửa ải này là được. Nếu như gặp phải chiến tranh, tự có thượng lệnh hạ xuống, tới khi đó nghe lệnh làm việc là được rồi. Nói rồi lại trừng Lục Diệp. Buồn ba cả ngày rồi, người nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương thở hồng hộc rời đi, Lục Diệp lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đẩy cửa vào trong phòng, đi vào trong đó, gian phòng không quá lớn, điều kiện cũng không hậu đãi, nhưng so với những binh sĩ ở chung một phòng thì chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Lục Diệp tiến vào trong phòng, cẩn thận dò xét một phen, lại bố trí mấy trận pháp phòng hộ để ngăn cách. Lấy hổ phách từ trong túi linh thú ra, nhẹ nhàng gõ gõ cái đầu nhỏ của hổ phách, y y lập tức lắc mình đi ra, hít vào một hơi thật dài, lè lưỡi nói với Lục Diệp. Ai, sắp chết nghẹn rồi. Lúc ở bí cảnh kiếm khí tông, mặc dù hổ phách không tiện chạy loạn khắp nơi, nhưng tốt xấu gì cũng không bị thu vào trong túi linh thú. Y y từ hơn 2 tháng trước thì khác, vẫn trốn trong cơ thể hổ phách, đến nay không lộ diện. Thời gian dài như vậy, nàng thật sự nghẹn cho hỏng người. Ngay sau đó, nàng phát hiện điều không đúng. Lục Di Ba, sao ngươi lại trở nên anh tuấn như vậy? Tuy hình dạng không giống nhau, nhưng nàng và Lục Diệp sống chiều ở chung nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của Lục Diệp. Huống chi, nếu không phải Lục Diệp, hổ phách đã sớm nhận ra được. Dù sao, giữa một người một thú cũng từng có ký kết qua sủng khế. Nói ra rất là dài dòng. Lục Diệp thở dài. Chuyện lần này có chút phức tạp, hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây là đâu? Y Y vừa nói chuyện, vừa điều tra ấn ký chiến trường, nhanh chóng xác định được vị trí hiện nay, nàng kinh ngạc không thôi. Ám Nguyệt Lâm ải, Lục Diệp, sao ngươi lại chạy tới nơi này? Ngươi bị bắt sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Diệp, nào có vết tích bị bắt, ngược lại giống như là tới làm khách. Lục Diệp không biết làm sao, chỉ có thể nói hết chuyện sau khi ra khỏi bí cảnh kiếm khí tông. Nghe mà hai con mắt Y Y và hổ phách trợn tròn. Không ngờ Lục Diệp lại trời xui đất khiến đánh vào nội bộ địch nhân, bây giờ đã trở thành một phần tử của châu vệ vạn ma lĩnh. Vậy sau này ngươi làm sao bây giờ? Cũng không thể ở lại chỗ này mãi mãi được. Y Y hỏi. Tuy thân phận châu vệ vạn ma lĩnh của Lục Diệp được thiên cơ thừa nhận, nhưng dù sao gốc rễ của hắn cũng là đệ tử Bích Huyết Tông, là tu sĩ Hạo Thiên Minh, dĩ nhiên không có khả năng lưu lại nơi này mãi. Không cần lo, thật ra muốn thoát thân không có khó, chỉ là hôm nay ta đã có tầng thân phận này, không vội rời đi. Chờ tới ngày nên đi thì ta sẽ tự rời đi. Y Y gật đầu. Trước tiên cứ tu hành đã, Lục Diệp nói, sau đó bắt đầu phương thức tu hành trộm thiên cơ độc hữu của mình. 2 tháng trước, hắn tấn thăng chân hồ tầng 3, lúc ấy cảm thấy tu vi tinh tiến quá nhanh, cho nên cần hoãn một chút. Bây giờ đã hơn 2 tháng trôi qua cũng nên tiếp tục tu hành. Không đi đổi linh ký màu vàng, tuy trên tay có không ít chiến công, nhưng mượn dùng linh ký tu hành, một khi bắt đầu thì không có cách nào tùy ý dừng, nếu không sẽ tạo thành lãng phí không cần thiết. Bây giờ đang ở địch doanh mới đến, vẫn nên ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Quyền năng của thiên phú thụ thôi động, rễ cây tràn ngập, thăm dò vào bên trong vòng xoáy linh lực. Dựa vào nội tình của Lục Diệp bây giờ, đương nhiên hắn không cần phải dồn hết toàn bộ tâm thần vào trong quyền năng thôi động thiên phú thụ. Hắn đã sinh ra thần niệm, lực lượng thần hồn cường đại, hoàn toàn có thể phân tâm để dùng. Lục Diệp để cho rễ cây thiên phú thụ thôn phệ hấp thu địa linh khí nồng đậm. Đầu tiên, hắn lấy trường kiếm bên hông mình xuống. Phẩm chất của thanh trường kiếm này không cao, chỉ có cấp độ thượng phẩm linh khí, là một thanh lúc trước hắn tùy tiện tìm được trong không gian trữ vật, cũng không biết là chiến lợi phẩm có được từ khi nào. Thân phận hiện giờ của hắn là kiếm tu, hơn nữa còn có tu vi chân hồ cảnh tầng 3. Trường kiếm cấp bậc linh khí thượng phẩm đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ít nhất, trên tay phải có một thanh trường kiếm tiện tay mới được, tốt nhất là cấp bậc pháp khí. Trong chiến lợi phẩm của hắn không có pháp khí, bởi vì những thứ này cơ bản đều đến từ chiến trường Vân Hà, nhiều lắm là linh khí cực phẩm, cho nên cần phải đến Thiên Cơ Điện hoặc chiến công các một chuyến, đổi một thanh trường kiếm cấp bậc pháp khí. Ngược lại không vội. Ngay sau đó Lục Diệp lại gỡ kiếm hồ lô ở bên hông xuống. Thứ này là lúc bí cảnh kiếm khí tông sụp đổ, Không Không đã giao cho hắn, chính là tín vật của tông chủ kiếm khí tông. Bản thân cũng là một kiện bảo vật cực kỳ không tầm thường. Không Không lúc đó chỉ nói nó vô cùng huyền diệu. Chỉ là mấy ngày gần đây hắn bôn ba khắp nơi, Lục Diệp không có thời gian để nghiên cứu, bây giờ ngược lại là rảnh. Tay cầm kiếm hồ lô thúc giục linh lực rót vào trong đó chậm rãi luyện hóa. Thời gian trôi qua, vào một khắc nào đó Lục Diệp bỗng mở mắt, cúi đầu nhìn kiếm hồ lô trong tay. Hắn biết phẩm chất thứ này khẳng định không tầm thường, nhưng trước khi luyện hóa, hắn cũng không rõ rốt cuộc bảo vật này có phẩm chất gì. Bây giờ xem ra phẩm chất nó cao vượt qua mong muốn của mình, bởi vì hắn cảm nhận được vô số cấm chế trong kiếm hồ lô. Các loại bảo vật ở Cửu Châu lại cấm chế nhiều hay ít để phân chia phẩm chất cao hay thấp. Dưới 36 đạo cấm chế là linh khí, đi lên chính là pháp khí, lấy 180 đạo làm cực hạn. Lại hướng lên trên chính là linh bảo, lấy con số 360 đạo đại chu thiên làm cực hạn. Lục Diệp không rõ Cửu Châu có bao nhiêu linh bảo, bởi vì bình thường thứ này đều là đồ vật dành riêng cho nhóm đại tu thần hải cảnh. Trên tay hắn có một kiện linh bảo Cửu Trận Đồ do sư tôn ban thưởng xuống. Khi tu vi của Lục Diệp tăng trưởng, hắn cũng mơ hồ phát giác ra được một chuyện. Phẩm chất của Cửu Trận Đồ trong linh bảo có lẽ là không cao, cũng không phải nói sư tôn không nỡ bỏ, chỉ là thứ này đã sớm vượt ra khỏi phạm trù mà Lục Diệp có thể thôi động. Cho dù có cho hắn thứ tốt hơn, hắn cũng không thôi động nổi. Trong Cửu Châu còn có một món linh bảo có tính chất giống với Cửu Trận Đồ, tên là Sơn Hà Đồ. Đó là một món linh bảo cao cấp nhất, uy năng vô cùng. Cửu Trận Đồ chính là bắt chước theo Sơn Hà Đồ mà luyện chế ra. Bên trong Sơn Hà Đồ có 360 đạo cấm chế, là linh bảo cao cấp nhất Cửu Châu, cũng là bảo vật trấn phái của một đại tông môn đỉnh tiêm nào đó. Trên đời này hiếm có bảo vật nào lợi hại hơn Sơn Hà Đồ. Nhưng cấm chế Lục Diệp cảm nhận được trong kiếm hồ lô đâu chỉ có 360 đạo. Điều này có nghĩa là kiếm hồ lô trông không thu hút, nhưng lại là một món bảo vật vượt qua phạm trù linh bảo. Bảo vật trên linh bảo là phẩm cấp gì? Bỗng hắn lại nhớ tới lời nói của Không Không khi trước. Kiếm hồ lô là thiên sinh địa dưỡng, chính là do tổ sư đời thứ 9 của kiếm khí tông hái được trong một chỗ tuyệt cảnh. Sau đó tổ sư đời thứ 13 luyện hóa thêm một chút. Lúc đó bí cảnh kiếm khí tông sắp sụp đổ, Lục Diệp cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay ngẫm lại dư vị, lập tức phát giác được một ít tin tức không giống bình thường. Bản thân Không Không tuyệt đối là một tu sĩ mạnh mẽ vượt qua thần hải cảnh. Kiếm khí tông năm đó cũng tuyệt đối là cường giả như mây. Tu vi của tổ sư đời thứ 9 và tổ sư đời thứ 13, cho dù không mạnh bằng Không Không, cũng sẽ không yếu hơn hắn. Mọi người đều là tông chủ kiếm khí tông, ai còn có thể kém hơn ai? Cường giả như vậy, hái bảo vật trong tuyệt cảnh ở nơi nào đó. Cường giả như vậy cũng chỉ có thể luyện hóa món bảo vật này một chút. Bởi vậy có thể nhìn ra chỗ bất phàm của kiếm hồ. Hơn nữa, kiếm hồ lô còn là thiên sinh địa dưỡng, cũng không phải đồ vật do người luyện chế, là lịch của nó càng huyền diệu hơn. Trong lòng Lục Diệp chấn động không ngừng, hắn cũng không ngờ đồ vật cuối cùng mà Không Không truyền cho lại quý trọng như vậy. Cũng may vẻ ngoài của kiếm hồ lô không được tốt lắm, nếu không Lâm Nguyệt có thể nhìn ra manh mối. Trọng bảo như vậy, đại tu thần hải cảnh cũng phải động tâm. Nhưng trọng bảo như vậy, một chân hồ cảnh như hắn có thể thúc giục được ư? Cho dù là linh bảo như Cửu Trận Đồ, bây giờ Lục Diệp thúc giục cũng rất vất vả, đừng nói là kiếm hồ lô phẩm cấp không rõ. Nhưng mà luyện hóa lại không có vấn đề quá lớn, không có chỗ tối nghĩa gì. Khi linh lực bản thân không ngừng rót vào, Lục Diệp cũng mơ hồ phát hiện được rất nhiều huyền diệu trong kiếm hồ lô. Trước tiên không nghĩ quá nhiều, luyện hóa nó rồi nhìn cũng không có muộn. Nhưng bên trong kiếm hồ lô ẩn chứa quá nhiều cấm chế, muốn hoàn toàn luyện hóa trong thời gian ngắn là không thể nào. Việc này chỉ có thể từ từ tính toán. Lục Diệp Hạ quyết tâm tiếp tục luyện hóa kiếm hồ lô. Hai ngày sau, hắn như có điều suy nghĩ mở mắt ra, cầm lấy kiếm hồ lô trong tay, nhắm ngay thanh trường kiếm cấp bậc linh khí thượng phẩm ở một bên, thúc giục linh lực rót vào trong kiếm hồ lô. Miệng hồ lô bỗng nhiên truyền ra lực liên lụy cực lớn, trường kiếm trên mặt đất ứng thanh bay tới, chui vào trong hồ lô biến mất không thấy. Chỉ trong chốc lát, Lục Diệp đã có cảm ứng. Trong kiếm hồ lô có thêm một vài thứ, những thứ này không thể nói rõ được. Nhưng khi Lục Diệp thúc giục thần niệm cảm giác bên trong, là có thể phát giác được khí tức cực kỳ sắc bén. Ngược lại, trường kiếm bị cắn nuốt trước đó đã không thấy bóng dáng. Lục Diệp lại tinh tế dò xét trong chốc lát, rốt cuộc xác định đồ vật bên trong kiếm hồ lô là cái gì? Kiếm khí. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ rốt cuộc kiếm hồ lô có sự huyền diệu cỡ nào. Nó có thể cắn nuốt trường kiếm, trong thời gian cực ngắn biến trường kiếm thành rất nhiều kiếm khí chứa đựng bên trong. Trong kiếm hồ lô có thêm kiếm khí không nhiều không ít, vừa vặn chín đạo. Chín là số cực hạn, thiên địa từ đầu tới cuối chỉ có chín. Còn số này khiến Lục Diệp không khỏi suy nghĩ, bởi vì hắn đã thoáng luyện hóa kiếm hồ lô, cho nên có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của chín đạo kiếm khí. Thậm chí có thể phát giác được chín đạo kiếm khí này có thể tùy tâm mà phát. Nói cách khác, chín đạo kiếm khí mới đản sinh ra này hoàn toàn bị hắn khống chế, cũng không biết uy lực ra sao. Lục Diệp lấy ra tức quả hạch, hao tốn 200 điểm công huân tiến vào trong thần cảnh thử nghiệm một phen. Một lát sau, nét mặt phấn chấn mở to đôi mắt. Sau một phen thử nghiệm, hắn phát hiện lực sát thương của kiếm khí trong kiếm hồ lô cực kỳ không tầm thường. Uy lực mỗi một đạo kiếm khí có khả năng phát huy ra đều tương đương với một kích toàn lực của hắn. Mà đây còn là dưới điều kiện tiên quyết hắn không thúc giục uy năng của bản thân kiếm hồ lô. Bởi vì phẩm cấp của kiếm hồ lô quá cao, hắn hoàn toàn không thể thúc giục uy năng của nó. Thứ được khống chế chỉ là sát thương của bản thân kiếm khí. Nếu có một ngày có thể thúc giục uy năng kiếm hồ lô, sát thương của kiếm khí này sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Lục Diệp thoáng trầm ngâm, vội vàng lấy ra một lượng lớn linh khí chiến lợi phẩm từ trong không gian trữ vật để cho kiếm hồ lô thôn phệ. Mỗi một kiện linh khí vào trong kiếm hồ lô đều sẽ biến mất không thấy, hóa thành chín đạo kiếm khí. Tính vật kiếm khí tông tự dưng vào tay này thật giống như một con hung thú. Dù Lục Diệp lấy ra bao nhiêu linh khí cũng có thể thôn phệ hầu như không còn, hoàn toàn không có cực hạn. Trên tay Lục Diệp có rất nhiều chiến lợi phẩm. Trước kia hắn chỉ có thể lấy ra bán cho Thiên Cơ Bảo Khố để đổi lấy một chút công huân. Nhưng bây giờ tu vi tăng, công huân đã không còn tác dụng quá lớn với hắn. Vừa vặn lấy ra để nuôi kiếm hồ lô. Sau nửa canh giờ, Lục Diệp cảm giác kim khí bên trong hồ lô đã nhiều vô số kể. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra một vấn đề. Mỗi một kiện linh khí sau khi bị kiếm hồ lô cắn nuốt đều có thể hóa thành chín đạo kim khí. Nhưng những kiếm khí này mạnh hay yếu có vẻ có quan hệ với phẩm cấp linh khí. Cho nên dẫn đến kiếm khí trong kiếm hồ lô lúc này mạnh yếu khác nhau. Ban đầu không có cái gì để so sánh. Hắn còn chưa phát giác được việc này, bây giờ lại phát hiện. Hắn lại lấy tức quả hạch ra tiến vào bên trong thần cảnh để thử nghiệm. Cuối cùng đưa ra kết luận. Kim khí thật sự có phân chia mạnh yếu, có liên quan trực tiếp đến phẩm cấp linh khí mà kiếm hồ lô cắn nuốt. Phẩm cấp linh khí cao, kim khí chuyển hóa đến mạnh hơn một chút, ngược lại thì yếu hơn. Nhưng cho dù kim khí có yếu hơn, kích phát ra cũng tương đương với một đao của hắn. Một khi kích phát kiếm khí do thượng phẩm linh khí chuyển hóa thành, thì cũng không kém một kích toàn lực của hắn bao nhiêu. Về phần kiếm khí chuyển hóa từ cực phẩm linh khí lại càng sắc bén. Tạm thời, Lục Diệp không để cho kiếm hồ lô thôn phệ linh khí cấp pháp khí. Chủ yếu là pháp khí trên tay hắn chỉ có một thanh bàn sơn đao, cũng không thể để cho kiếm hồ lô thôn phệ. Nhưng dựa theo quy luật hiện giờ, nếu có thể khiên kiếm hồ lô thôn phệ linh khí cấp bậc pháp khí, uy năng kim khí sinh ra có lẽ sẽ vượt thực lực của bản thân hắn. Lục Diệp xem như đã chân chính nhận thức được sự huyền diệu của kiếm hồ lô. Có bảo vật này trong tay, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vậy hắn có thể phát huy ra thực lực siêu việt bản thân. Thân phận Lý Thái Bạch này là kiếm tu, hắn vốn còn muốn dành thời gian đi thiên cơ bảo khố mua thêm mấy thanh phi kiếm, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Có kiếm hồ lô trong tay, đâu cần phi kiếm mà làm gì, mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với một đạo phi kiếm. Lúc trước, Lý Bá Tiên có thể ngự kiếm trăm đạo, đã khiến Lục Diệp nhìn mà than thở. Nhưng hôm nay, hắn đâu chỉ có thể ngự kiếm trăm đạo, cho dù là thiên đạo vạn đạo cũng không có vấn đề. Đương nhiên, kiếm khí và phi kiếm chân chính vẫn không giống nhau. Kiếm khí đánh ra thì mất luôn, phi kiếm thì có thể thu về. Giờ phút này, hắn chưa thể thôi động uy năng bản thân kiếm hồ lô. Đâu có một ngày, hắn có thể thôi động uy năng của kiếm hồ lô. Không biết kim khí ẩn dưới bên trong sẽ phát sinh biến hóa như nào. Lục Diệp vốn cho rằng chỗ tốt lớn nhất mà hắn lấy được từ bí cảnh kiếm khí tông chính là nhập môn trên con đường luyện khí. Nhưng bây giờ xem ra kiếm hồ lô mới là chỗ tốt lớn nhất. Có kiếm hồ lô này, hắn chính là một kiếm tu danh xứng với thực. Trường kiếm cấp bậc linh khí thượng phẩm đã bị thôn phệ. Lục Diệp lại tìm ra một kiện trường kiếm linh khí cực phẩm để thay thế. Còn dự định mua một kiện pháp khí trường kiếm từ trong thiên cơ bảo khố đã hoàn toàn không cần thiết. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, Lục Diệp vẫy tay với Y Y và Hổ Phách, hai đứa nhỏ hiểu ý. Y Y nhanh chóng trốn vào trong cơ thể Hổ Phách, Hổ Phách nhảy tới bị Lục Diệp thu vào trong túi linh thú. Đứng dậy mở cửa không ngoài dự đoán, Đồng Thư Giao đứng bên ngoài. Thái Bạch sư đệ, ngươi cũng chịu gặp ta rồi ư? Đồng Thư Giao lộ ra nét mặt không vui lắm. Chủ yếu là do hai ngày nay nàng đã tới tìm Lục Diệp nhiều lần, kết quả mỗi lần Lục Diệp đều không có phản ứng. Tu sĩ đều bế quan tu hành, nàng cũng không tiện quấy rầy quá nhiều, mỗi lần đều là cao hứng đến mà mất hứng đi về. Lục Diệp cũng không muốn gặp nàng, càng không muốn có bất kỳ dây dưa gì với nàng, nhưng mà cứ trốn tránh như vậy không phải là biện pháp hay. Hơn nữa nếu đã xâm nhập trận doanh của địch, dĩ nhiên không thể đóng cửa tòa quan mãi, dù sao cũng nên ra ngoài nhìn một chút, như vậy mới không phụ chuyến đi này. Có việc gì ư? Lục Diệp hỏi, nét mặt bình thản. Không có việc gì thì không thể nào tìm ngươi ư? Đồng Thư Giao ngơ ngẩn biểu môi, chắp hai tay sau lưng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, bộ dạng có chút dí dỏm. Tầm mắt Lục Diệp có chút không khống chế được, di chuyển xuống dưới đất, âm thầm lo lắng nàng có thể đứng không vững, ngã nhào trên mặt đất hay không. Mơ hồ nhận ra ánh mắt Lục Diệp, sắc mặt Đồng Thư Giao hơi đỏ lên, chợt đứng thẳng người, ưỡn ngực, nắm lấy cánh tay Lục Diệp. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. Mặc kệ Lục Diệp có đồng ý hay không, nàng bay lên không, Lục Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Bay vút đi, ven đường có không ít tu sĩ vạn ma lĩnh xuất phát từ Ám Nguyệt Lâm Ải, cùng chạy về một hướng, có vẻ náo nhiệt vô cùng. Còn có tu sĩ quen biết Đồng Thư Giao đến gần, đều bị nàng không chút lưu tình quát cho lui. Lục Diệp lập tức phát giác được không ít ánh mắt không vui đảo quanh trên người mình. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới tu sĩ vạn ma lĩnh khi trước đã cảnh cáo hắn cách Đồng Thư Giao xa một chút, nếu không sẽ khiến cho hắn chết không yên lành. Kết quả mình là chết không nhắm mắt. Dường như mục đích không gần, bay một hồi lâu cũng không đến. Lục Diệp không hỏi nhiều, chỉ quan sát xung quanh, dáng vẻ cực kỳ hiếu kỳ. Hắn cũng không rõ ràng mình muốn nhìn cái gì. Nếu đã tới, nhìn nhiều một chút sẽ không sao. Đồng Thư Giao thì nói liên tục. Lục Diệp chỉ thuận miệng ứng phó, làm cho Đồng Thư Giao rất bất đắc dĩ. Nhưng nàng mơ hồ nhận thấy một chuyện. Đó chính là vị Thái Bạch sư đệ bên cạnh này có vẻ chính là tính tình trời sinh có chút lãnh đạm. Cũng không phải là đang nhầm vào mình. Nghĩ vậy trong lòng nàng thoáng dễ chịu đôi chút. Rốt cuộc, sau khi bay ra mấy trăm dặm, đã đến địa phương náo nhiệt. Từ xa Lục Diệp nhìn, chỉ thấy trên một bãi đất trống bên kia, hai bóng người đang chém giết không ngừng, linh lực khuấy động, đấu tranh kịch liệt dị thường. Mà bên ngoài chiến trường, gần phía Ám Nguyệt Lâm Ải, trên trời dưới đất đều có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Một bên khác cũng có lượng lớn tu sĩ tụ tập, hai bên cách chiến trường ở giữa xa xa giằng co, thế như thủy hỏa bất dung. Lục Diệp nhìn không rõ nguyên do, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đi theo Đồng Thư Giao vào trong đám người, tìm một vị trí đứng vững từ trên cao nhìn xuống quan chiến. Lúc này hai người đang chiến đấu đều là binh tu. Một người dùng đao, một người dùng thương, tu vi đều là chân hồ cảnh tầng 3, tầng 4. Tranh đấu giữa binh tu là hung hiểm nhất, chiêu chiêu đoạt mệnh, thức thức kinh tâm, cũng là loại đáng xem nhất. Tất nhiên, hai người này là tu sĩ thuộc hai đại trận doanh, nếu không thì không thể nào đấu kịch liệt như vậy. Nhưng Lục Diệp không rõ ràng trong hai người này ai là Hạo Thiên Minh, ai là người của Vạn Ma Lĩnh. Nhưng hắn đặt nhiều sự chú ý hơn vào tu sĩ dùng đao, dù sao hắn cũng dùng đao. Tuy bây giờ đao thuật của hắn đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng đá núi cũng có thể công ngọc, Lục Diệp cũng sẽ không tự cao tự đại vì mình có đủ loại cơ duyên. Hắn nhìn một hồi không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác tu sĩ dùng đao này hơi quen, mơ hồ giống như nhìn thấy ở nơi nào rồi. Dừng nghĩ một chút, lại có thể xác định mình chưa bao giờ gặp qua người này. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện một chuyện kỳ quái. Con đường đao thuật của binh tu dùng đao này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt. Lúc hắn quan sát, Đồng Thư Giao ở một bên chủ động giải thích. Hai đại trận doanh đối kháng mấy ngàn năm, tranh đấu không ngớt. Binh châu bên này bị phân thành hai, hai đại trận doanh đều chiếm một nửa. Tiền tuyến rất nhiều cửa ải giằng co lẫn nhau. Chiến sự kìm nén cực kỳ kịch liệt. Có một số thì tương đối bình thản. Ám Nguyệt Lâm Mãi chúng ta bên này chính là cửa ải tương đối bình thản. Nhưng cho dù có thể ôn hòa thế nào đi nữa, một số cuộc tranh đấu luôn luôn không thể thiếu. Chiến sự quy mô lớn không thường xuyên xảy ra, nhưng loại tranh đấu quy mô nhỏ này lại gần như mỗi ngày đều có. Thái Bạch Sư Đệ mới đến Cửu Châu, lại mới vào Châu Vệ, đại khái còn chưa từng thu hoạch chiến công. Đối với mỗi tu sĩ mà nói, chiến công đều cực kỳ quan trọng. Những cửa ải chiến sự tấp nập kia sẽ dễ dàng vớt chiến công. Nhưng mà Ám Nguyện Lâm ải chúng ta và Kinh Lang Hồ ải đối diện muốn thu hoạch chiến công cũng không có dễ dàng. Bởi vì lúc bình thường không có địch để mà giết. Cho nên, đám thần hải cảnh của hai bên đã nghĩ ra một chủ ý, đó là tranh đấu mà người thấy trước mắt. Tu sĩ thắng một trận đều sẽ nhận được khen thưởng chiến công ở cửa ải. Ta không rõ khen thưởng bên Kinh Lang Hồ Thành như nào, nhưng mà bên Ám Nguyệt Lâm Mãi chúng ta thắng một trận thì có 1.000 chiến công khen thưởng. Nếu có thể giết địch, đó chính là 2.000 điểm. Lục Diệp khẽ gật đầu, xem như đã hiểu rõ thế cục trước mắt. Đây cũng là chuyện Đồng Thư Giao nói muốn dẫn hắn đến xem náo nhiệt. Thật ra không chỉ Ám Nguyện Lâm ải và Kinh Lang Hồ ải như vậy, tiền tuyến hai đại trận doanh rất nhiều cửa ải đều có tình huống tương tự. Ở dưới điều kiện tiên quyết không có chiến sự bùng nổ, các tu sĩ muốn thu hoạch chiến công chỉ có thể đơn thuần dựa vào lương tháng, nhưng binh hàm không cao, lương tháng cũng không được nhiều. Hiện nay Lục Diệp đang có binh hàm đô úy, được Niệm Nguyệt Tiên trông nom, thân kim hai chức, mỗi tháng có 6 vạn chiến công. Đổi lại là tu sĩ khác, chỉ dựa vào lương bổng mỗi tháng nhận được chiến công, hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn nhu cầu tu hành. Cứ như vậy thôi phát phương thức đặc biệt thu hoạch chiến công, đây cũng là kết quả đại tu thần hải cảnh song phương phải cam chịu. Phần thưởng nhất định cho người chiến thắng, các đại tu thần hải cảnh vẫn có quyền lợi như vậy. Đúng trước, Lục Diệp mới đến, bị Niệm Nguyệt Tiên giày vò đủ loại. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, Niệm Nguyệt Tiên đều sẽ ban thưởng chiến công cho hắn. Niệm Nguyệt Tiên có thể làm vậy, đương nhiên thần hải cảnh bên này cũng có thể, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận hơn là Niệm Nguyệt Tiên. Đối với chuyện này, thiên cơ cũng sẽ không trừng phạt. Mặt khác, quần thể tu sĩ này cho tới bây giờ cũng không phải an phận thủ thường. Tranh cường hiếu chiến nhất, có một trường hợp như vậy, vừa vặn có thể để cho các tu sĩ phát tiết tinh lực, càng có thể làm cho các tu sĩ tinh tiến kỹ nghệ chiến đấu của bản thân, có thể nói là một mũi tên trúng mấy mục tiêu. Hình như ta không nhìn thấy tu sĩ chân hồ cảnh tầng 8 trở lên. Lục Diệp mở miệng nói. Đồng Thư Giao cười đáp. Sư đệ rất là nhạy cảm, đúng là không có tu sĩ trên chân hồ cảnh tầng 7 tham gia vào việc này. Thậm chí ngay cả tầng 7 cũng là ít. Thứ nhất, quân hàm của bọn họ đủ cao, lương tháng không có ít. chướng mắt thu hoạch này. Thứ hai, bọn hắn cũng coi như là chuẩn thần hải. Nếu bởi vì tranh đấu như vậy mà xuất hiện thương vong thì quá là không có lợi. Hai bên cũng không muốn thấy loại chuyện này phát sinh. Lục Diệp khẽ gật đầu là có vẻ như vô tình mở miệng hỏi. Hai người tranh đấu này, bên nào là người của chúng ta? Binh tu dùng thương kia, ta nhớ gọi là Mộc Thiên Tinh, thực lực coi như không tồi. Tu vi của Mộc Thiên Tinh là chân hồ tầng 4, thực lực đúng là không tệ. Tên Hạo Thiên Minh còn lại là ai? Ta thấy người này chỉ có tu vi tầng 3, thấp hơn một tầng so với tu vi của Mộc Thiên Tinh, nhưng có thể lực lượng ngang nhau, rõ ràng nội tình mạnh hơn chút. Đúng vậy, có lẽ xuất thân từ đại tông môn nào cũng nên. Động Thư Giao đồng ý gật đầu, bỗng bên cạnh có người mở miệng nói. Đồng sư tỷ tuệ nhãn như đốt, người này xuất thân từ Thanh Đế Thành. Thanh Đế Thành ở Hạo Thiên Minh bên kia là nhị phẩm tông môn, đúng là đại tông môn. Bình thường trước khi giao thủ, hai bên đều sẽ báo tên họ với nhau, cho nên người nói chuyện mới có thể biết chi tiết binh tu dùng đao, bởi vì hắn tới sớm hơn. Vẻ mặt Lục Diệp hơi động một chút, mở miệng hỏi. Hắn tên là gì? Tu sĩ kia lười để ý Lục Diệp, chỉ coi như không nghe thấy. Đồng Thư Giao lập tức không vui. Thái Bạch sư đệ hỏi ngươi đó, lỗ tai ngươi bị điếc sao? Nàng vừa lên tiếng, tu sĩ kia chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Hình như tên là Tiêu Tinh Hà. Tiêu Tinh Hà? Vẻ mặt Lục Diệp hơi động một chút. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lại cảm thấy đao thuật của người này có cảm giác mãnh liệt như vậy. Bởi vì Tiêu Tinh Hà của Thanh Đế Thành là Tam Sư Huynh. Năm đó Bích Huyết Tông sa sút, người trong tông môn chết thì chết, bị phân tán thì phân tán. Chỉ còn lại trưởng giáo mang theo mấy đứa nhỏ. Lúc đó Thủy Uyên lớn tuổi nhất, cũng hiểu chuyện nhất. Cho nên ở lại Bích Huyết Tông, sống nương tựa lẫn nhau với trưởng giáo. Một già một trẻ thủ tại Diễu Sơn. Tam sư huynh Tiêu Tinh Hà bị đưa đi Minh Tông Thanh Đế Thành. Tứ sư huynh Lý Bá Tiên thì bị quá phụ của đại sư huynh mang đi nuôi dưỡng. Đệ tử Bích Huyết Tông đời này, người Lục Diệp tiếp xúc nhiều nhất là Thủy Uyên, tiếp theo là Lý Bá Tiên. Bởi vì năm đó linh khiếu của Lý Bá Tiên bị phá, hắn đã dừng lại ở chiến trường Linh Khê mười mấy năm, cho nên mới khiến Lục Diệp có cơ hội tiếp xúc. Nhưng đến nay, Lục Diệp vẫn chưa từng gặp qua Tam Sư Huynh Tiêu Tinh Hà. Ngược lại là gặp qua nhi tử của Tam Sư Huynh tên là Tiêu Trường Hà. Sở dĩ cảm thấy thân thiết là vì hai người có chút giống nhau. Sở dĩ cảm thấy đao thuật mãnh liệt là bởi vì lúc trước Tam Sư Huynh đã chỉnh lý tâm đắc tu hành đao thuật thành Ngọc Giản để Tiêu Trường Hà chuyển giao cho Lục Diệp. Có thể nói căn cơ đao thuật ban đầu của Lục Diệp là có bóng dáng của Tam Sư Huynh. Lúc Lục Diệp ở chiến trường Vân Hà cũng từng nghĩ tới chuyện tìm Tam Sư Huynh, chỉ tiếc giữa hai bên không có phương thức liên hệ, hắn có chút bất đắc dĩ. Lại không ngờ hôm nay gặp được Tam Sư Huynh chưa từng gặp mặt ở đây, hơn nữa đã có tu vi chân hồ tầng 3. Thiên tư của mấy đệ tử thế hệ này của Bích Huyết Tông đều cực kỳ cao. Thủy Uyên thì không cần nói đã là thần hải cảnh. Tuy Lý Bá Tiên ở chiến trường Linh Khê mấy chục năm, nhưng cũng tích lũy lâu dài, tinh tiến thần tốc. Lúc đầu, Lục Diệp còn cho rằng tư chất của vị Tam Sư Huynh này của mình chẳng ra làm sao. Dù sao trước đây khi Lục Diệp tiến về trụ sở tông môn Thanh Đế Thành ở chiến trường Linh Khê, hình như Tam Sư Huynh vừa mới tiến vào chiến trường Vân Hà. Con trai Tiêu Trường Hà lúc đó đều có một chút tu vi trong người. Chỉ là sau này trong một lần tán gẫu với Thủy Uyên, thiên tư Tam Sư Huynh chỉ mạnh hơn chứ không kém Lý Bá Tiên. Tuy người này thô cuồng nhưng mà tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cảm tình phong phú. Lúc còn trẻ yêu mến một nữ tử phàm tục, ước định bên nhau cả đời. Lúc này mới chậm trễ tu hành, thậm chí bởi vậy bị trục xuất khỏi Thanh Đế Thành. Chỉ tiếc vị Tam Sư Tẩu kia vốn sinh ra đã kém cỏi, sau khi sinh ra Tiêu Trường Hà thì bị bệnh tật quấn thân. Mặc dù được Tam Sư Huynh dốc lòng chăm sóc nhiều năm, cuối cùng vẫn buông tay nhân gian. Mãi đến khi dàn xếp xong hậu sự cho Tam Sư Tẩu, Tam Sư Huynh mới dẫn Tiêu Trường Hà quay trở lại Thanh Đế Thành. Trước sư môn dập đầu 7 ngày không có dậy, cuối cùng là được thu nhận dưới trường thành. Lúc Lục Diệp nghe nói những chuyện này rất là thổn thức cảm khái. Thủy Uyên cũng từng tự mình đi trị liệu cho Tam Sư Tẩu, nhưng bệnh tình của Tam Sư Tẩu không phải là hậu thiên, mà là thiên tiên không đủ. Nếu không sinh hậu duệ ra, có lẽ còn có thể sống lâu thêm chút. Nhưng sinh ra Tiêu Trường Hà đã hao phí quá nhiều nguyên khí của nàng. Ngay cả Thủy Uyên cũng có chút thúc thủ vô sách. Nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác. Cho tới giờ khắc này cuối cùng, Lục Diệp cũng xác định được thiên tư của vị tam sư huynh này so với tứ sư huynh, đúng là chỉ mạnh hơn chứ không kém. Chỉ từ tốc độ tinh tiến tu vi là có thể nhìn ra được. Trong lòng Lục Diệp dâng trào cảm xúc, nhưng mặt ngoài không chút biểu cảm. Tuy đây là lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy vị tam sư huynh này, nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác thân thiết khó nói nên lời. Không nói những cái khác, lúc trước khi biết hắn dùng đao, tam sư huynh đã lập tức chỉnh lý lại tâm đắc đao thuật mình tu hành nhiều năm, rồi nhờ người chuyển giao cho hắn. Liên trảm và nhất thiểm của Lục Diệp, nói một cách nghiêm túc, thì đều đến từ tâm đắc đao thuật của tam sư huynh mà ra. Giờ khắc này hai người chiến đấu kịch liệt, đánh tới linh lực khuấy động, đao quang thương ảnh ngang dọc. Lục Diệp quan sát một hồi cũng nhìn ra một vài thứ. Đó chính là tam sư huynh tuyệt đối không chỉ chiến một trận này, bởi vì trên người có một vài vết thương, cũng không phải do thương thế trường thương tạo thành. Hiển nhiên là trước đó đấu qua một trận, thậm chí là mấy trận. Nhưng nhìn kết quả, hắn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, hẳn là đánh thắng. Nhưng dù vậy, cũng vẫn có thể đánh ngang tay với địch nhân cao hơn mình một tiểu cảnh giới, thậm chí còn chiếm một ít thượng phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thắng trận này cũng không phải việc khó. Dĩ nhiên, tu sĩ bên Vạn Ma Lĩnh cũng có không ít người nhìn ra điểm này, đều tỏ ra ngưng trọng. Chiến bại làm cho kẻ địch được khen thưởng chiến công, ngược lại là thứ yếu. Chỉ là nhiều người như vậy xem chiến mất mặt là thật. Bởi vì bên này không có chiến sự quy mô lớn bộc phát, cho nên các tướng sĩ rất để ý thắng thua tranh đấu như vậy. Mộc Thiên Tinh kia cũng phát giác được thế cục bất lợi đối với mình. Rõ ràng bày ra một bộ đấu pháp lấy mạng đổi mạng, trường thương như rồng như dao, thế công cuồng mãnh. Thấy tình cảnh này, Tiêu Tinh Hà thay đổi thế đao dũng mãnh vừa rồi, vững vàng đâm tới. Lục Diệp nhìn thấy, âm thầm gật đầu. Như vậy mới là phương pháp ứng đối chính xác nhất. Mộc Thiên Tinh càng nôn nóng, linh lực quanh thân bắt đầu khởi động, một thương đâm ra. Tiêu Tinh Hà thuận thế lùi về sau, tránh được một thương này, nhưng cũng suýt nữa đụng vào tu sĩ Hạo Thiên Minh ở phía sau xem cuộc chiến. Dưới tình huống bình thường, đối mặt với cảnh tượng như vậy, tất nhiên là người quan chiến sớm tránh đi, thuận tiện cho hai bên giao chiến hành động. Nhưng chẳng biết tại sao mấy tu sĩ Hạo Thiên Minh đang quan chiến lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí một người trong đó còn vô tình hay cố ý di chuyển thân thể, mặc cho Tiêu Trường Hà đánh lên người mình. Lúc này hắn đưa tay vỗ lên vai Tiêu Tinh Hà, miệng quát to. Cẩn thận một chút! Tiêu Tinh Hà không ngờ tại thời khắc mấu chốt, người một nhà lại âm thầm ngáng chân. Đối phương nhìn như nhẹ nhàng vỗ một cái, lại làm cho linh lực quanh người hắn khuấy động. Mộc Thiên Tinh thấy như vậy, hai mắt tỏa sáng, thuận thế đâm ra trường thương, đâm thẳng vào ngực Tiêu Tinh Hà. Dưới một thương này sẽ phải phân ra sinh tử. Lục Diệp đưa tay đè trường kiếm bên hông, nhưng không đợi hắn có động tác, đã thấy Tiêu Tinh Hà nghiêng người. Một thương này đâm xuyên qua bả vai hắn, thuận thế một đao chém ra. Máu tươi phun trào, đầu lâu bay ra. Thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. Tiêu Tinh Hà thở hổn hển, chậm rãi quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào tu sĩ Hạo Thiên Minh mới vừa rồi vỗ một chưởng vào vai mình. Không nói một lời, trong mắt lộ ra sát cơ. Tu sĩ Hạo Thiên Minh kia mặc như quan ngọc, bề ngoài không tầm thường, ăn mặc cũng cực kỳ hoa quý, hiển nhiên là lịch bất phàm. Dù bị Tiêu Tinh Hà nhìn chăm chăm, vẻ mặt cũng đạm mạc, chỉ hơi thúc giục linh lực bảo vệ quanh thân. Người muốn làm cái gì? Cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tu vi tràn ra từ trên người hắn bất ngờ lại có trình độ chân hồ tầng 7. Ở nơi đây cũng chỉ có Đồng Thư Giao có thể so sánh. Tình huống bên kia như nào? Lục Diệp hơi híp mắt, mở miệng hỏi. Tuy chuyện vừa rồi không dễ bị người phát hiện, nhưng ở đây đều là tu sĩ chân hồ cảnh. Ai còn không thấy rõ ràng. Rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nhìn không hiểu thấu. Làm sao không biết Hạo Thiên Minh có chút đấu tranh nội bộ, nhưng cũng rất vui vẻ. Chỉ là người xuất chiến phe mình lại bị một đao của Tiêu Tinh Hà chém chết, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Dưới tình huống bình thường, tranh đấu bên này rất ít khi chết người, bởi vì thực lực hai bên tranh đấu chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Một khi phát hiện không địch nổi, tự sẽ nhận thua. Vừa rồi Mộc Thiên Tinh kia thật sự quá sơ suất, cho là mình đắc thủ nên buông lỏng cảnh giác, bị Tiêu Tinh Hà giết chết. Do vậy Tiêu Tinh Hà chẳng những có thể thu hoạch được càng nhiều chiến công, còn có thể thu hoạch được túi trữ vật từ trên người Mộc Thiên Tinh. Không biết, ta rất ít khi tới nơi này. Đồng Thư Giao lắc đầu, lại quay đầu nhìn về tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vừa nói chuyện kia. Bọn họ làm sao vậy? Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia nói. Tiêu Tinh Hà ở bên kia có vẻ không được chào đón, có thể là đắc tội với ai đó cũng nên. Đắc tội với người nào? Lục Diệp hỏi. Ta cũng không có rõ, dù sao mấy ngày gần đây Tiêu Tinh Hà thường xuyên hiện thân xuất chiến, hình như có vẻ rất là thiếu chiến công. Kết thúc tập 232 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.